Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Vạn Tộc Chỉ Kiếp sẽ được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện vào hai khung giờ chính. Đó là 14 giờ ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và 19 giờ từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Ngoài ra thì hội viên sẽ có tập truyện để nghe vào mỗi chủ nhật nữa. Vậy thì bạn nào nếu mà chưa phải là hội viên thì hãy nhanh tay đăng ký chương trình hội viên của Quán Truyện dành riêng cho các fan Vạn Tộc Chi Kiếp để được hưởng những đặc quyền của hội viên các bạn nhé. Còn về chi tiết đặc quyền như thế nào hoặc là cách thức ra làm sao thì các bạn có thể xem lại ở trên fanpage của Quán Truyện hoặc là ở trên các bài trên trang cộng đồng của Quán Truyện. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Và như thường lệ, mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy giúp Khủng Long Mẹ dành những nút like và chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage để có thể giới thiệu Vạn Tộc Chỉ Kiếp, giới thiệu Quán Truyện đến với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 213. Ở tập trước thì theo kế hoạch của Tô Vũ, sau khi rời khỏi Thiên Diệt Cổ Thành thì Tô Vũ sẽ muốn đến Thiên Hà Đảo, và cụ thể đó là Cửu Tinh Đảo. Và tất nhiên thì thiên tài sẽ có những suy nghĩ, những suy luận giống nhau. Các thiên tài của các vạn tộc khác còn sống sót thoát ra sau khi thoát khỏi Thiên Diệt Cổ Thành thì đã cũng có những suy tính của riêng mình, và bọn họ đoán chắc chắn rằng Tô Vũ sẽ đến Cửu Tinh Đảo. Ngay sau đó thì tất cả những vị thiên tài đó đã nhanh chóng tiến về phía Cửu Tinh Đảo để vây bắt Tổ Vũ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tổ Vũ có thể tránh thoát khỏi cái lần truy đuổi này hay không, và liệu rằng thân phận của Tổ Vũ có bị bại lộ ở Thiên Hà Đảo hay không. Tổ Vũ có đến được với Cửu Tinh Đảo không? Có chạm mặt với những thiên tài đó hay không nữa? Rất nhiều những cái tình huống mà chúng ta đang vô cùng tò mò muốn biết. Vậy thì hãy cùng với Khủng Long Mẹ, chúng ta sẽ cùng đi đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ở tập số 213 các bạn nhé. Tập 213 sẽ có tựa đề Bố Cáo Truy Nã. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tần Hạo, giờ phút này Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, vị này cũng muốn đến Cửu Tinh Đảo à? Chuyện gì vậy? Vì sao mọi người ta gặp đều muốn đi tới đó? Ta còn chưa đến, hiện giờ một đám Nhật Nguyệt đã chạy tới, ta còn đi làm gì? Tô Vũ cạn lời, quan sát cẩn thận từ xa, nhìn bốn phía, trong lòng hắn tự hỏi, vì sao tất cả đều chạy tới Cửu Tinh Đảo? Chẳng lẽ bên kia xuất hiện thứ gì tốt khiến cho mọi người đều muốn chiếm lấy sao? Tô Vũ trầm tư, đó là thứ gì? Ta có nên đi hay không? Cường giả như Tần Hạo mà còn đi, cường giả cưỡi ưng khổng lồ ban nãy chắc cũng vậy, còn có cự long bị Tần Hạo đâm trọng thương, có phải cũng định chạy đến đó không? Chẳng lẽ xuất hiện bảo vật kinh thiên động địa nào đó? Tổ Vũ không biết gì cả, giờ phút này hắn chỉ có thể đi một bước thì tính một bước, đến Thiên Hà Đảo xem tình huống trước rồi tính. Nếu tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức rời đi. Đương nhiên, nếu Nhật Nguyệt đại chiến thì hắn sẽ xem tình huống có thể cầu phú quý trong hung hiểm hay không. Ý nghĩ này thực sự bình thường, cường giả đại chiến làm thiên tài, chẳng lẽ không được đi kiếm lời hay sao? Dễ dàng bị giết thì không phải là thiên tài, không bị giết đương nhiên sẽ được lợi. Thiên tài không đến nơi hỗn loạn, nơi nguy hiểm, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu đại chiến quá mức nguy hiểm, vậy hắn sẽ tìm cái cổ thành mà đến chơi, xem có thể lập lại chiều cũ, xử lý đám đối thủ một mất một còn hay không. Phải giết đạo thành, huyết hải thâm thù. Mặt khác, Bằng Tuyết thần tộc, Lôi Đình thần tộc, Tam Nhân ma tộc, Lực Dực thần tộc, Long Tầm tộc, Huyền Khải tộc, gặp được đều giết. Tổ Vũ tính toán, hắn có không ít kẻ thù. Đó là còn chưa tính đám tiêu tộc không nhớ rõ. Hắn giết quá nhiều gia hỏa ở cổ thành. Dù những chủng tộc kia không tìm Tổ Vũ báo thù, Tổ Vũ cũng sẽ đi tìm đến bọn họ. Người khác không nói, nhưng Lục Dực thần tộc, Tổ Vũ hận nhất chủng tộc này. Thật phiền toái. Tổ Vũ suy nghĩ, rốt cuộc hắn nên ngụy trang thành ai? Tốt nhất là số lượng ít, chiến lực mạnh, còn không dễ tùy tiện bị gây hấn. Cổ tộc là tốt nhất. Tổ Vũ suy nghĩ mãi, bỗng nhiên sinh ra ý niệm này. Hắn chưa gặp nhiều cổ tộc, nhưng ngoài cục lông nhỏ ra thì hắn từng gặp một loại khác. Thực thiết thú. Đó hẳn cũng là cổ tộc, rất cường đại. Thực thiết thú ở Đại Minh Phủ, thực lực của nó là Sơn Hải Đình Phong, nhưng Nhật Nguyệt không đánh được nó, rất đáng sợ. Thực thiết thú có lẽ có thể giả mạo. Cũng không biết số lượng chủng tộc này có nhiều không, có thể gặp phiền toái hay không. Nếu số lượng quá nhiều, vậy thì lực uy hiếp không mạnh. Số lượng quá ít cũng hơi phiền toái. Nhiều thêm một kẻ, chủng tộc ấy sẽ để ý. Không đúng, nhân tộc có mà. Bây giờ có 3 thực thiết thú nhỏ. Nếu không, ta giả làm con của thực thiết thú trưởng thành kia. Tổ Vũ thầm nhủ, nếu bị cường giả thực thiết thú tìm tới thì hắn liền nói mình là con của thực thiết thú ở Đại Minh Phủ, là thiên tài thực thiết nhất tộc lưu lạc bên ngoài. Tuy nghĩ vậy, Tổ Vũ vẫn tạm thời chưa ngụy trang, tới Thiên Hà đảo đã rồi tính. Tổ Vũ hành tẩu trên mặt biển thật lâu, nhưng từ sau khi gặp Tần Hạo thì hắn không còn gặp cường giả nào khác. Không biết có phải vì không muốn cùng đường với Tần Hạo mà các cường giả đã thay đổi lộ tuyến tránh đi hay không? Hoặc là Tổ Vũ đã đi lệch khỏi quỹ đạo tới Cửu Tinh đảo, cho nên mới tránh được đám cường giả. Tóm lại, hành trình kế tiếp thuận buồm xuôi gió, không gặp Nhật Nguyệt. Nhưng gặp mấy đại yêu Sơn Hải. Cũng may đại yêu Sơn Hải nơi đây đều không quá điên cuồng. Có con vừa gặp Tổ Vũ đã nhanh chóng tránh đi. Có con đuổi giết một hồi, Tổ Vũ nhanh chóng trốn chạy. Nó cũng không truy đuổi đến cùng. Nơi xa, một đảo nhỏ xuất hiện, hồng quang nối liền thiên địa. Đó chính là Thiên Hà đảo. Thiên Hà đảo rất lớn. Nó là đảo, trên thực tế ở trong tinh thần hải, bất luận đại lục nào cũng đều được tính là đảo nhỏ. Chủ yếu là bởi vì tinh thần hải quá rộng. Thiên Hà đảo, tính diện tích thì chỉ sợ rộng đến 300 vạn km vuông trở lên. Nhưng trong tinh thần hải có rất nhiều đảo nhỏ như vậy. Ở Thiên Hà đảo cũng có một lối vào giới khác. Nhưng thực lực giới vực đó không mạnh. Hơn nữa, tương đối trung lập. Kỳ thật, Tô Vũ cũng quen thuộc chủng tộc này. Mình quan điều nhất tộc, tịnh nguyên quyết của hắn là học được từ tộc này. Có thể tinh lọc nguyên khí. Mình quan điều nhất tộc xem như chủng tộc hòa bình, mà muốn không hòa bình cũng không được. Thực lực yếu kém nhưng vì xem như chủng tộc y sư. Khi các tộc đại chiến có vài cường giả, mình quan điều nhất tộc sẽ hỗ trợ trị liệu. Cuộc sống cũng vì vậy mà khá an nhàn. Tuy rằng có một vài chủng tộc có ý đồ với chúng nó, nhưng không tiện trắng trợn tấn công. Những năm gần đây, chúng hoạt động rất sôi nổi trên Thiên Hà đảo. Giờ phút này, trên Thiên Hà đảo không ít cường giả tiểu tộc cũng xuất hiện. Bọn chúng không dám đi lên Cửu Tinh đảo. Vị trí trung tâm Thiên Hà đảo là thông đạo Minh Quang Giới. Mấy năm nay, Minh Quang điều nhất tộc đã thành lập một tòa đại thành. Đó là Minh Quang Thành. Tòa thành này mở ra với bên ngoài. Minh Quang điều nhất tộc nhờ mở tòa thành trên đảo nhỏ này mà kiếm lời không ít. Cũng bồi dưỡng được một ít đỉnh cấp thiên tài, nhưng so với thiên tài đại tộc thì chênh lệch vẫn rất lớn. Đã nhiều ngày, theo sự hội tụ cường giả của các tộc, bầu không khí an nhàn nhiều năm nay của tòa đại thành này cũng trở nên khẩn trương, căng thẳng hơn. Nhưng mình quan điều nhất tộc đã quen rồi, cách mỗi 10 năm liền có một lần biến cố như vậy. Bởi vì từ đây tiến lên, đi qua Cửu Tinh đảo, tiếp tục tiến về phía trước sẽ đến phạm vi của Tỉnh Vũ phủ đệ. Tổ Vũ đi tới Thiên Hà đảo trong tình huống như vậy. Lúc bước lên đảo nhỏ kia, Tổ Vũ liền cảm nhận được lực lượng quang minh. Rất mơ hồ, là lực lượng minh quang giới thẩm thấu ra, cảm giác cũng không tệ lắm. Tổ Vũ phán đoán, có khả năng minh quang giới cũng đang thẩm thấu khắp đảo nhỏ này. Nếu có thể nạp đảo nhỏ vào phạm vi minh quang giới, vậy chủng tộc ngoại lai sẽ chịu một ít lực áp chế. Nhật Nguyệt đối phương có lẽ có thể nghênh chiến vô địch tại đây. Không thể không nói, cho dù là tiểu tộc, thì cũng có tính toán và kế sách của riêng mình. Tổ Vũ không cảm nhận được bất cứ lực áp chế nào, có lẽ là lực lượng thẩm thấu không mạnh, cũng có thể bởi vì hắn là nhân tộc, có lực áp chế nhưng hắn không cảm thụ được. Trung ương đảo nhỏ có một tòa thành, quanh thành trì có một ít thành trấn, thôn xóm, không biết là có người ngoài đến dựng hay vốn đã tồn tại. Chiến trường Trừ Thiên mở ra ngàn năm trước, kỳ thật có một ít chủng tộc nguyên sinh sinh tồn ở đây, nếu không Liệp Thiên Các không có khả năng thành lập. Liệp Thiên Các, dựa theo tư liệu ghi lại, có khả năng sau khi phong tỏa chiến trường Trừ Thiên ở thời đại thượng cổ, những gia hỏa đó vẫn luôn sinh sống tại đây, tồn tại cổ xưa như cổ thành. Tổ Vũ bước đi trên mặt đất. Tuy nhiên, tùy hắn có thể hóa thủy nhưng trong nước có quá nhiều nguy cơ, có khả năng gặp được một ít lối vào tiểu giới. Dọc đường thì Tổ Vũ cảm ứng được rất nhiều lần. Cực kỳ căng thẳng, không an tâm chút nào. Lối vào tiểu giới thường có Nhật Nguyệt trấn thủ, nếu không cẩn thận xông lầm vào có thể sẽ bị Nhật Nguyệt đánh chết. Thần văn chữ kiếm phát huy ra tác dụng cực lớn trong những tình huống như này. Gặp được nguy cơ thì sẽ cảnh báo trước. Tổ Vũ cảm giác thần văn trời sinh này quan trọng hơn hầu hết các thần văn khác rất nhiều. Tổ Vũ mới vừa bước lên đảo nhỏ, không lâu sau có một con Minh Quan Điều bay tới. Không thể không nói bộ dạng Minh Quan Điều rất đẹp, tản ra quang mang bình thản, hình thể cân đối, tử thái ưu nhã, thoạt nhìn đã thấy không đành lòng thương tổn. Mấu chốt là nó vừa mở miệng, hắn liền phát hiện ra nó là chim mái. Khách quý tôn kính, xin hỏi ngài muốn đi Minh Quan Thành sao? Khách quý. Tổ Vũ ngụy trang thành phó sư nghiêu nhất tộc, giờ phút này đang tản ra khí tức long vân, đích xác xem như khách quý. Dù sao trong tộc cũng có vô địch tọa trấn, cường giả hơn Minh Quan Điệu nhất tộc rất nhiều. Tổ Vũ gật đầu. Trên Thiên Hà đảo có đồng tộc của ta không? Tạm thời không có cường giả quý tộc ở đây. Minh Quan Điệu nhanh chóng nói. Nhiều ngày qua trên đảo đón tiếp một ít cường giả và thiên tài các tộc. Nếu khách quý vào thành, xin hãy tâm bình khí hòa. Trong thành có lôi tràng chuyên môn dùng cho luận bàn. Con chim kia lại nói, nếu khách quý vào thành có bất luận nhu cầu gì thì đều có thể tìm đội tuần tra Minh Quan nhất tộc giải quyết. Minh Quan Thành hoàn nghênh cường giả các tộc, nhưng hy vọng cường giả các tộc có thể duy trì hòa bình trong Minh Quan Thành. Minh Quan tộc nhỏ yếu, thành lập thành trì không dễ. Con chim kia khóc than vài câu, sau đó lờ đãng lộ ra chuyện Minh Quan tộc có 3 vị nhật nguyệt tọa trấn trong thành, còn có một vị nhật nguyệt cao trọng. Về cơ bản là đang cảnh cáo đối phương đừng có gây chuyện linh tinh. Tiểu tập tuy yếu, nhưng phía sau chính là đại bản doanh, cường giả trong tập sẽ cứu viện bất cứ lúc nào. Tổ Vũ nghe vậy thì lười nhiều lời. Tiểu tập chính là như vậy. Hận không thể cầu xin đại gia tuyệt đối đừng đánh nhau trong địa bàn của chúng. Minh Quan Điều nhất tộc có thể thành lập thành trì trong Tinh Thần Hải, bá chiếm một hòn đảo lớn đã tính là thực lực không yếu, ít nhất có mặt mũi hơn cự giả nhất tộc. Người ta thành lập một cái thủy tinh cung còn không lớn bằng một cái thôn xóm. Chỉ mãi nói xong nhanh chóng bay đi, có vẻ là muốn nghênh đón khách nhân tiếp theo. Tổ Vũ cũng không thèm để ý, nhanh chóng di chuyển về phía Minh Quan Thành. Có vẻ gần đây không ít người tới Minh Quan Thành để xem có người quen hay không. Tuy rằng người hắn quen đã chết gần hết, nhưng vẫn phải còn vài kẻ sống sót chứ. Chẳng hạn như Đạo Thành, chẳng hạn như Tiểu Kim Long, chẳng lẽ không có sống sao? Bay một lúc, hắn đã tới Quan Minh Thành. Hòn đảo phát ra hồng quang, thành phố thì tỏa ra bạch quang. Cả tòa thành đều bị bạch quang bao phủ. Có lẽ Minh Quan Điều nhất tập đã dùng giới lực bao phủ tòa thành này. Xem ra kiến tạo thành trì cũng có chút tính toán. Hạ xuống đất, ở cửa thành, mấy Minh Quan Điều hóa thành hình người thủ vệ ở đây. Thực lực đều không yếu, trong đó còn có một cường giả sơn hải cảnh, mặc áo giáp màu trắng. Thấy Tổ Vũ cũng không kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn. Quanh đảo nhỏ đều là nhân thủ của chủng tộc chúng nó. Đã có thông báo cường giả phá sơn nghiêu nhất tập tới đây. Không đến nhật nguyệt thì không cần để ý nhiều. Làm Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cửa thành có treo một bố cáo kiểm sắc, mặt trên có bức họa của hắn. Đúng vậy, diện mạo nhân tộc vốn dĩ của hắn. Tổ Vũ, nhân tộc, Lăng Vân Cảnh. Phát hiện hành tung Tổ Vũ lập tức báo cho thần ma Sứ Quang, Sứ quán Minh Quan Thành. Tin tức không sai, thưởng 10 sợi thiên địa huyền quang, 100 viên thiên nguyên quả. Má, hào phóng đấy. Chỉ báo hành tung mà thôi. Chưa cần giết cũng không đề cập đến việc bắt Tổ Vũ. Chỉ cần báo cho thần ma chủng tộc mà đã nhận được giải thưởng cao như vậy. Tổ Vũ cũng thấy đậm tâm. Má nó, chịu trời thật. Mấu chốt là cha bố cáo tại đây là có ý gì? Các người biết ta muốn tới đây ư? Không chỉ một mình Tổ Vũ đang xem bố cáo. Có không ít kẻ khác cũng xem. Có người đi lướt qua, có kẻ bàn tán với đồng bạn. Nếu phát hiện ra Tổ Vũ thì phát tài rồi. Đồng bạn cảnh cáo. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Đại tộc tranh chấp ngờ mà đi mật báo. Người nghĩ nhân tộc thật sự sẽ mắc kệ à? Không sợ mất mạng ngay sau đó sao? Không phải cứ muốn là có thể mật báo. Một khi bị nhân tộc phát hiện, nhân tộc không nói gì, nhưng giết một kẻ mật báo còn cần lý do à? Thần ma sẽ bảo vệ người chắc. Vài sinh linh bên cạnh Tổ Vũ nghị luận, chỉ đơn thuần là hỏng chuyện mà thôi. Nếu thật sự gặp được Tổ Vũ, chưa chắc bọn chúng đã dám đi mật báo. Ở cửa thành không chỉ có Tổ Vũ là nhân tộc, giờ phút này có nhân tộc khác ở đây. Có người thấy bố cáo hử lạnh một tiếng, liếc nhìn Minh Quan Điều sơn hải cảnh, cười lạnh nói. Khinh tập chúng ta không có cường giả đóng quân ở nơi đây à? Lá gan Minh Quan nhất tập thật lớn. Cẩn thận bị vị vô địch nhân tập nào đó đi ngang qua. Một đao bổ nát thành trì các người đấy. Cường giả sơn hải kia hơi nhíu mày trầm giọng đáp. Không phải Minh Quan nhất tập treo, xin hãy thông cảm cho sự khó xử của tập ta. Bố cáo này là do thần ma nhị tộc liên hợp treo, toàn bộ các đảo trong Tinh Thần Hải đều có. Nhân tộc kia không để ý nữa, y cười lạnh khinh miệt, trực tiếp tiến vào thành. Sơn Hải Minh Quan Điệu nhất tập thấy vậy thì cực kỳ bất đắc dĩ, có điều không nói gì. Kẹp giữa mâu thuẫn đại tộc, bọn họ cũng rất khó xử. Thần ma muốn treo, bọn họ dám cấm ư? Nhưng treo lên, nhân tộc lại bất mãn. Vậy có thể nói cái gì? Tổ Vũ không quá để ý, tùy tiện nhìn xong thì lập tức vào thành. Không có ai ngăn cản hay thu phí. Bố cáo mà thôi, còn có thể làm gì được hắn chứ? Chỉ chờ Trần Dung nhân tộc thì làm được gì? Nếu có thể phát hiện ra diện mạo thật của hắn thì cần gì mật báo? Nhẹ nhàng bắt lấy là xong. Nhưng từ đây có thể nhận ra không ít vấn đề. Thế lực nhân tộc không tính là cường đại ở trong tinh thần hải. Ít nhất là không cường đại bằng thần ma. Nếu không, bố cáo kia đã bị xé bỏ chứ không thể tiếp tục trèo ở đó. Hiển nhiên, ở đây nhân tộc không mạnh bằng thần ma. Minh Quan Thành rất lớn. Vừa vào thành, thanh âm ồn ào náo động vào khắp nơi. Binh khí của vô địch thượng cổ khai quật trong tinh thần hải. Giá trị lên thành, 5 vạn giọt nguyên khí dịch đấy. Bản đồ tinh vũ phủ đệ, 9 tầng đều có, nhanh mua đi. Mảnh vỡ cổng pháp cổ hoàng, có ai mua không? Vừa qua cổng, hai bên đường phố đầy người. Không, là đầy các chủng tộc sinh vật. Bọn họ bày quán ở cửa thành, hiển nhiên là có dự mưu. Người đến người đi đều phải đi qua cửa thành, hơn nữa có khả năng gặp được kẻ chưa trải đời, biết đâu bẫy được vài kẻ thì sao? Còn đám người trong thành phần lớn là đã trải đời, không dễ lừa. Tổ Vũ nhìn thoáng qua kẻ vừa chào hàng bình khí của vô địch thượng cổ. Đó là một yêu thú giống vượn, đối với đám sinh vật không phải hình người, nhân tộc đều trực tiếp xưng là yêu. Viên hầu kia giơ một cái đinh bà như cái xiên bắt cá. Thoạt nhìn thì rất cổ xưa. Tổ Vũ lên mắt một cái, thần quang thoáng hiện trong mắt. Đúng lúc này, cái đinh bà kia bỗng bắn ra một đạo hắc quang. Biển ý chí của Tổ Vũ chấn động, viên hầu kia đột nhiên nhìn về phía Tổ Vũ, cười lạnh. Phá Sơn Nghiêu nhất tộc. Làm sao? Không tin à? Ta đã nói là bình khí vô địch thượng cổ từng sử dụng. Đương nhiên sẽ không phải là giả. Thấy chưa? Bảo vật có linh, tự động phản kích. Đây là dấu hiệu thiên bình mới có. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn có chút nghi hoặc. Quả thật chỉ có thiên bình mới có linh tính nhất định, có khả năng tự phản kích. Chẳng hạn như Bách Đạo Các. Thứ này thật sự là thiên bình vô địch thượng cổ từng sử dụng sao? Đừng đùa. 5 vạn giọt nguyên khí dịch. Giá cả xa xỉ, bằng thu nhập của 10 mấy vạn nhân tộc, đắt hơn bình khí tâm thường nhiều. Nhưng nếu nó thật sự là thiên bình, còn là thiên bình thượng cổ mà giá cả lại rẻ như vậy ư? Chiều phản kích kia là thế nào? Hắn chỉ trả xét một chút mà thôi. Hắn trộm quan sát người qua đường chung quanh. Chả hắn từng nói người không hiểu cũng không sao, người khác hiểu là được. Tự nhớ Tổ Lam ra chợ mua đồ ăn, y cũng không hiểu. Lúc y vừa trở về chăm sóc Tổ Vũ, đồ ăn mua được đều là kém cỏi nhất. Sau đó cha y học được một mẹo. Đơn giản là cứ đi theo đám bác gái, gia cảnh thật nhìn không tệ lắm, chỉ là trung sản, còn khó tính hay bắt bẻ, cứ mua theo là được. Phú quý chưa chắc đã biết chọn đồ ăn, nghèo nên mua hàng kém chất lượng, giai cấp trung sản, còn hay bắt bẻ, tuổi lớn một chút, cứ mua theo thì 8-9 phần 10 sẽ không tồi. Giờ phút này Tổ Vũ còn chưa hiểu, nhưng hắn có thể học kẻ khác. Hắn quan sát khách nhân bốn phía, có người bĩu môi, có người khinh thường. Có người trực tiếp làm lờ, mà một ít khách hàng lại có người ngạc nhiên, có người lộ vẻ nghiền ngẫm. Thấy vậy, Tổ Vũ đã hiểu. Có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu? Tổ Vũ xác định là viên hầu kia không động tay chân gì lên binh khí. Hắn cũng là đúc binh đại sư. Cho dù là binh khí thượng cổ thì hắn vẫn có thể nhận ra bị động tay chân hay không. Vừa vào thành, Tổ Vũ đã gặp chuyện làm hắn hứng thú. Hắn đi thẳng về phía viên hầu kia. Thực lực nó không yếu. Lăng Vân đỉnh phong. Tổ Vũ quét mắt nhìn. Trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc trước không chú ý, hiện tại mới nhìn ra trên đầu viên hầu có một nắm lông kim sắc. Nó là thiên linh hầu hiếm thấy. Chủng tộc này rất cường hãn, ít nhất là cường đại hơn Phá Sơn Nghiêu nhất tộc. Viên hầu có rất nhiều nhánh nhỏ, được tính là một tộc lớn. Thiên linh hầu nhất tộc hình như có 2 hay 3 vị vô địch cảnh. Toàn bộ tộc viên hầu có không ít vô địch, xếp hạng 12 trong vạn tộc, chưa nằm trong top 10 hạng đầu. Nhưng chênh lệch không lớn. Viên hầu kia thấy Tổ Vũ nhìn đỉnh đầu mình thì trên mặt lộ ra vẻ cương quyết. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn cướp của ta? Ta đánh người đấy. Tổ Vũ cạn lời. Ta nói ta muốn cướp của người bao giờ? Ta có thể xem binh khí này không? Tổ Vũ chỉ cái đỉnh ba kia. Viên hầu cười nhạo. Người mua nổi không? Nhìn xem thôi. Bắt buộc phải mua sao? Không mua nổi thì cút đi. Còn khỉ này thực kiêu ngạo. Tổ Vũ nhíu mày. Nếu thật sự là đồ tốt, ta sẽ liên hệ cường giả trong tộc. Nếu là giả, người lừa ta, chả lẽ ta phải vì một thứ rắc rưởi mà kinh động trưởng bối trong tộc ư? Lừa người? Viên hầu lộ vẻ không vui. Thiên linh hầu tộc sẽ lừa người sao? Tổ Vũ im lặng một lát rồi nói. Ta muốn xem, không cho xem thì thôi. Được, cho ngươi xem. Dứt lời nó giao đinh ba cho Tô Vũ. Tô Vũ duỗi tay nhận lấy, nửa chừng hắn mở miệng. Ngươi buông ra trước, ta tự lấy. Viên hầu lộ vẻ cạn lời. Đặt đinh ba trên mặt đất. Trên mặt đất còn bầy gia thú không biết là của chủng tộc nào, và cả vài thứ nữa thoạt nhìn đều rất cổ xưa. Tô Vũ chậm rãi cầm lên, dùng tay sờ sờ, hắn hơi nhíu mày. Chất liệu không tốt. Ánh mắt hắn rất cao. Thứ này không tồi, tiếp cận địa bình, nhưng chính hắn có thể chế tạo ra thứ tương tự. Đương nhiên là trướng mắt nó. Hắn cảm thấy nó còn không cơn đại ban đôi dây của hắn. Sở quả đã thấy không tốt. Có thể đưa nguyên khí vào không? Có thể. Tổ Vũ đưa nguyên khí vào, quả màng thoáng hiện. Ngay sau đó một cỗ hắc quang lại tấn công biển ý chí của Tổ Vũ. Tổ Vũ siết chặt cây đinh bà, trong lòng khẽ động. Hắn thấy ở phần chia nhánh lấp lòe quang màng. Tổ Vũ nhanh chóng tra xét, sau đó phát hiện dấu vết. Trong lòng hắn đã có phán đoán. Là binh khí thượng cổ, nhưng không phải của vô địch. Dựa theo cấp bậc tới tính thì có thể là binh khí thượng cổ huyền giai đỉnh phong. Hắc quang này là dấu vết trận pháp. Tổ Vũ suy tư, cảm thấy thật thú vị. Thủ pháp rèn thượng cổ khác với hiện tại, chênh lệch không ít. Trên binh khí này còn có cả trận pháp. Trận pháp thượng cổ. Thứ này không phải binh khí cường đại, cũng không phải có linh tính, mà là trận pháp bài xích. Chủ nhân đã chết, trận pháp này vẫn còn vận chuyển, tiếp tục bài xích khí tức kẻ khác. Trận pháp. Thêm trận pháp cho binh khí. Một đồng ý niệm thoáng hiện trong đầu Tô Vũ. Không phải không có ai đề cập hay nghiên cứu thủ pháp đúc binh như vậy, nhưng nghiên cứu cho thấy thêm trận pháp vào sẽ tạo ra hiệu quả không tốt lắm, thường sinh ra bài xích với binh khí. Kỳ thật nhân tộc cũng có thần trận sư, trước đây cũng có đúc binh sư mời thần trận sư liên thủ rèn đúc, kết quả phần lớn đều là không được như ý. Có điều thêm binh khí này vẫn có tác dụng tham khảo không nhỏ. Trận pháp thượng cổ mà còn có thể vận chuyển đến bây giờ thật hiếm thấy. Nếu tài liệu binh khí tốt, bảo tồn tốt, nhiều năm qua đi mà vẫn dùng được thì không có vấn đề gì. Nhưng trận pháp lại có thể duy trì vận chuyển, đại biểu trận pháp chưa hỏng. Hơn nữa, còn có nguồn động lực đó là cái gì? Trong binh khí có lẽ là có thứ nào đó cung cấp lực lượng. Tổ Vũ cẩn thận xem xét, viên hầu thì không kiên nhẫn hỏi. Xem xong chưa? Tổ Vũ ngừng đầu nhìn nó, ngẫm nghĩ rồi nói. Huyền binh thượng cổ, nếu vô địch thượng cổ mà dùng binh khí này thì đã bị chém chết từ lâu rồi. Người có chắc là vô địch từng dùng đó không? Viên hầu bực bội. Người có mua không? Sao người biết là huyền binh? Binh khí thượng cổ không giống binh khí thời này. Người nhìn ra được à? Người là địa binh sư hay là thiên binh sư? Tổ Vũ nhíu mày. Có tầm bán hàng không đấy? Có tầm bán thì ta có hứng thú. Không muốn bán thì quên đi. Hắn có chút hứng thú với binh khí này. Thứ nhất là thủ pháp đúc. Thứ hai là nguyên lý vận chuyển của trận pháp. Thứ ba là nguồn động lực. Có thể duy trì vận chuyển nhiều năm như vậy, xem ra là một trận pháp có thể phân biệt khí tức chủ nhân. Nguồn động lực rất có thể là tình huyết của chủ nhân nguyên bản. Đúng vậy, đây là ý tưởng của Tổ Vũ, hoặc là thần văn của chủ nhân nguyên bản. Người đúc pháp. Giống như Triệu Lập, có lẽ chủ nhân nguyên bản đã dung nhập một thần văn của mình vào trong binh khí. Vậy nên trận pháp phân biệt khí tức chủ nhân mới có thể duy trì vận chuyển. Thần văn thượng cổ hoặc là tình huyết thượng cổ, đều thú vị. 5 vạn giọt nguyên khí dịch, có mua không? Viên hầu mất kiên nhẫn. Dù không phải là thiên binh thì cũng là địa binh. Người nói là huyền binh thì do là nhiều năm không hấp thu đủ nguyên khí, không được ẩn dưỡng nên cấp bậc rơi xuống. Nghe vậy trong lòng Tô Vũ khẽ động. Đúng, suýt nữa đã quên. Dù sao đã vô số năm trôi qua. Hiện tại cấp bậc là huyền binh đỉnh phong, có khả năng năm xưa thật sự là địa binh. Hơn nữa còn không yếu. Ẩn dưỡng một chút, có lẽ sẽ có thể khôi phục đến cấp bậc địa binh. Mà bởi vì binh khí có trận pháp, bài xích kẻ không phải là chủ nhân nguyên bản nên người bình thường không có biện pháp ẩn dưỡng. Trong vạn tộc không có đúc binh sư từng xem qua sao? Nếu đúc binh sư thấy được có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, không nói đến cấp bậc thấp, phải là cấp bậc cao. Chẳng hạn như đúc binh sư địa giai, nếu thấy thì chắc hẳn đều có hứng thú. Tổ Vũ nhìn thoáng qua viên hầu, mở miệng. Địa binh không đắt, địa binh cấp thấp một vạn giọt nguyên khí dịch là đủ rồi. Trung đẳng thì 2 vạn, cao đẳng mới từ 3 đến 5 vạn. Người vừa mở miệng đã đòi 5 vạn, người cảm thấy thứ này đáng giá hơn một thanh địa binh cường đại à? Viện hầu nhớ mắt nhìn hắn. Người có mua không? Nếu có thì người ra giá đi. Tổ Vũ chần chờ, thân phận hắn bây giờ là Long Vân Cảnh, lấy ra quá nhiều tài nguyên thì không thích hợp. Trầm tư một hồi, Tổ Vũ mở miệng. 10 giọt tinh huyết sơn hải nhất trọng. Cút! Viên hầu giận dữ, Tình huyết sơn hải nhất trọng, trừ phi là thần ma hoặc là chủng tộc rất mạnh, nếu không với chủng tộc bình thường thì không quá đáng giá, tối đa là 1.000 điểm công hơn. Hơn nữa còn không có bao nhiêu người mua, tộc yếu ít có nhu cầu với tình huyết sơn hải cảnh. Thần ma đều được, nếu không thêm tiền tố nghĩa là không nằm trong bách cường. Ví dụ như tình huyết sơn hải phá rừng yêu, 10 giọt cùng lắm là 1 vạn công huân nhân tộc, 3.000 giọt nguyên khí dịch. Viên hầu này đương nhiên không hài lòng. Tổ Vũ đứng dậy lắc đầu. Giá vậy thôi, nó đủ để mua một thanh huyền binh đỉnh cấp. Ta vừa xem qua, thứ này không dùng được, nhưng dù sao cũng là binh khí thượng cổ, thủ pháp rèn đúc đáng giá cho đúc binh sư tham khảo. Có lẽ có chút tác dụng. Viên hầu nghe vậy cũng thấy có lý, nó hơi buồn bực. Đây thật sự là thứ tốt, ta lấy đưa từ trong một không gian. Không gian đó tuyệt đối là không gian đại năng tọa hóa, thấp nhất cũng là nhật nguyệt cảnh. Đám gia hòa khác không biết nhìn hàng. Lúc trước ta từng hỏi một vị đức bình sứ, người đã nói thứ này trị giá 5 vạn giọt nguyên khí dịch. Tổ Vũ bật cười. Thế sao hắn không mua? Viên hầu bực bội. Hắn nói phải tích tiền đã, không muốn ta lỗ. Kết quả, một đi không trở lại, chắc chắn là gặp nguy cơ đến chết rồi, bằng không thì đã bán xong. Tổ Vũ phán đoán, cảm thấy lời nó nói nửa thật nửa giả. Có lẽ là có một người như vậy thật. Nhưng nếu bảo là trị giá 5 vạn giọt nguyên khí dịch, thì Tổ Vũ vẫn cảm thấy không đáng cái giá này. Huống chi, dù thực sự có một kẻ như vậy, thì cũng sẽ không chủ động ra giá cao. Tổ Vũ nhìn chăm nói, dù có kẻ như vậy thì chắc chắn cũng cố ý lừa gạt người thôi. Muốn người ra giá cao không bán được. Ta đoán không phải người mới bán thứ này gần đây, nhưng vẫn ế hạn đến tận bây giờ thì người hiểu rồi đó. Viên hầu im lặng, trầm mặc một hồi rồi đáp. Người ra giá quá thấp, mua huyền binh hiện tại thì được. Còn đây là thượng cổ huyền binh, có thể là địa binh hoặc là thiên binh. Sơn hải nhất trọng, còn là chủng tộc nhỏ yếu, tự ta có thể giết được. Cũng không tính là khoác lác, có lẽ đối phương có thể đánh chết, nhưng vượt cấp giết sơn hải nguy cơ lớn thế nào? Tổ Vũ có thể giết, nhưng chẳng lẽ mỗi ngày đều đi giết sơn hải sao? Chỉ vậy thôi, không bán thì thôi, ta đi mua thứ khác. Tổ Vũ bắt đầu có hứng thú với đống hàng quán ven đường, không ngờ hắn lại gặp được binh khí thượng cổ. Tuy viên hầu hơi khoác lác, nhưng thứ đó bán là đồ thật. Có lẽ sẽ tìm ra thứ khác tốt hơn. Ánh mắt Tổ Vũ khá tốt, ít nhất không đến mức bị lừa. Đối với công pháp và binh khí, hắn vẫn có thể nhìn ra một hai. Viên hầu thấy hắn đứng dậy rời đi thì cảm thấy thực bất đắc dĩ. 10 giọt tinh huyết sơn hải, bán không? Giá cả giảm đi không chỉ 10 lần. Nó nói thật, có đúc binh sư từng nguyện ý dùng 5 vạn giọt nguyên khí dịch để mua, nhưng đối phương không có nhiều tiện như vậy. Sau đó người đã mất tích. Trừ phi, tên khốn kiếp kia lừa nó. Hết phần 1.